Chương 1010, chém rách tu có thể bên trái tử. Cầu toàn định. Chương 1010, chém rách tu có thể bên trái tử cầu toàn định mà để cho chúng ta trở lại trường tưởng cùng Uchiha chiến đấu hiện trường. Lúc này, ở trải qua tiếp cận 10 phút sau khi chiến đấu, phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, đã là biến thành một vùng phế tích. Ở kia hai cái chừng 10 thước cao sở xạ nụ lẫn nhau công kích phía dưới, chỉ tạo thành như vậy phá hư, đã là hai người đem phá hư tận lực khống chế ở trong phạm vi nhất định, hướng về đối phương công kích đi kết quả. Nếu như là hai người thực sự buông tay chân ra tới, như vậy lan đến gần phạm vi liền không phải chỉ là để trình độ này. Mà coi như là ở trải qua mãnh liệt như vậy sau khi chiến đấu, hai người thân thể ra sở xạ nụ vẫn như cũ phơi bày hoàn chỉnh cha nở dê tha y đó cũng không phải bởi vì sở xạ nụ phòng ngự mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì mỗi một lần sở xạ nụ bị phá hư, hai người luôn là sẽ trước tiên liền phóng xuất ra nhãn lực đến, đúng lúc mà tu bổ lại. Điểm này, từ trên mặt trước lộ ra mệt mỏi đến, khỏe mắt còn dịn ra không ít tiên huyết tới Uchiha Itachi. Còn có đang ở hơi thở dốc lấy chương tưởng, cũng có thể thấy được. Thời gian, xem ra cũng không xê xích gì nhiều, tiếp đó, liền nhất chiêu phân thắng thua đi chương tưởng cầm trong tay kia dịch thấu trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận hướng về phía kia Uchiha Itachi nói rằng. Mà nghe chương tưởng thoại ngữ, Uchiha Itachi biểu tình trên mặt cũng là không biến hóa chút nào. Thế nhưng, đã là từ trong chiến đấu phân biệt ra được không ít Uchiha Itachi thói quen tới chương tưởng. Lại là có thể từ đối phương kia hơi co lại trong con mắt, nhìn ra đối phương cũng đã đúng tiến nhập cực độ để phòng chi bên trong. Nhất là, hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, ở trương tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận trên dừng lại lâu nhất thời gian. Bởi vì, ở vừa mới chiến đấu kịch liệt trong, kia nhìn như giống như là tinh thể một dạng dịch cắt ám ảnh yêu nhận cũng là ngoài hắn ý liệu ở ngoài, chẳng qua là nhẹ nhàng một cái tiếp xúc mà thôi. Kia dịch thấu trong suốt tinh hồng lưới dao. Đã là đâm vào thân thể hắn bên ngoài màu đỏ tu có thể bên trái tử có thể hai tầng chi bên trong. Nếu không phải là hắn phản ứng đủ khá nhanh nói, như vậy thân thể của hắn chỉ sợ đúng sẽ trực tiếp bị chạm kích thành lưỡng đoạn. Phải biết rằng, thông thường vũ khí chạm kích ở bên ngoài thân thể hắn sợ xạ nụ phía trên nói, sợ là ngay cả một đạo bạch ngân đều chạm kích không được. Từ nơi này, cũng có thể thấy được kia sợ xạ nụ lớp năng lượng lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao. Thế nhưng, chương tưởng vũ khí trong tay, lại có thể dễ dàng phá vỡ bên ngoài thân thể hắn phòng ngự, cũng là để hắn không thể không cảnh giác. Chớ nói chi là, hắn còn ở đây món vũ khí trên, cảm giác được một loại mơ hồ nguy hiểm. Coi như chỉ là bị công kích được lời nói, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu không kém trọng thương đi mà chính là ở chương tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, chương tưởng liền khống chế cùng với chính mình bên ngoài thân thể phệ ma tu có thể bên trái tử xuống tới. Kia đen nhánh hỏa diễm ở phệ ma tu có thể bên trái tử trên người cháy hừng hực lấy, giống như là muốn đem cái này một mảnh nhỏ bầu trời đều thiêu đốt ra một cái chỗ trống tới. Sau đó, nó liền huy vũ ra trong tay mình thành kia tinh hồng năng lượng cự kiếm đến, thật cao mà dơ lên hướng về kia Uchiha Itachi phương hướng vung chém đi. Còn như khác hỏa kỳ lân sở xạ nụt thì là bởi vì quán chu ở trên của hắn nhãn lực tiêu hao sạch, lại chưa kịp bổ sung. Đã là ở trước đây không lâu lại một lần nữa bạo phát trong, đã là tiêu tán. Mà ở trương tường không chế được phệ ma tu có thể bên trái tử huy vũ tinh hồng năng lượng cự kiếm trong nháy mắt đó. Giống như là diễn luyện trăm ngàn lần một dạng, Uchiha Itachi không chế được xích sắc tu có thể bên trái tử cũng là huy vũ ra tay trong kiếm tuột sủ cả đến, hướng về trương tường cái này một cái phương hướng chặn ngang huy vũ qua đây. Giống như là đối mặt với trương tường công kích, hắn không có chút nào lo lắng. Mà trên thực tế cũng là như vậy, tuy là trương tưởng trong tay tinh hồng năng lượng cự kiếm đúng lợi dụng lấy ám ảnh yêu nhận hình chiếu chế tạo ra. Thế nhưng, đừng quên, ở Uchiha Itachi sở xạ nụ trong tay, nhưng là có ba cái thần khí kia mà. Mà trong đó kia nhất kiện sở hữu hết thể tính chất biến hóa, căn cứ công kích thuộc tính tới cải biến tự thân thuộc tính, khiến cho vô hiệu biến hóa bát chỉ kính thì là phiền toái nhất tồn tại. Trương tưởng mỗi một lần công kích, đều là bị cái này một cái thần khí cho ngăn trở đỡ được. Bằng không, sở hữu hai cái sở xạ nụ trương tưởng, cũng sẽ không vào lúc này còn chưa có xử lý được Uchiha Itachi voi giống chuyển phân thân. Mà chút nào không ngoài suy đoán, đối mặt với Uchiha Itachi hướng cùng với chính mình chặn ngang chạm kích tới được kiếm tuột Suka. Trương tưởng ở rơi vào đường cùng, cũng chỉ là có thể tuyển trạch đem chính mình huy vũ đi ra tinh hồng năng lượng cự kiếm rút về, ở vội vàng trong phòng ngự ở kia chặn ngang chạm kích tới được kiếm tuột xù cả. Mãnh liệt năng lượng ba động ở giữa không trung kịch liệt mà xung đột lấy. Mà giống như là phía trước mấy lần một dạng, một khi bị ủ trí hạ ịt chỉa tìm được cơ hội, hắn kia sở sạ nủ tay phải trên nắm cái khiên, nhất thời lại là hướng về trường tường bên ngoài thân thể sở sạ nủ phát mà thôi, muốn bước lui trường tường. Chỉ bất quá, vào lúc này, trường tường khỏe miệng lại đúng lần đầu tiên cho thấy điên cuồng tới. Cho ta cứng rắn chống đỡ ở đi, trường tường giống giận một tiếng. Hắn trong hai mắt tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng văn lộ ở cấp tốc chuyển động, đúng là khống chế được kia sở sạ nủ thân thể, trực tiếp trước mặt mà liền hướng cái kia trên tâm chắn va chạm đi. Mà kết quả cũng là không chút ngoại lệ, trương tường bên ngoài thân thể phệ ma sở sạ nủ thân thể bên ngoài, chợt bị đụng một hồi bất ổn, tản mát đi ra một hồi đen nhánh liệt diễm tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, trương tường thân thể dĩ nhiên là trực tiếp từ đen nhánh kia tu có thể bên trái tử trong thân thể xuyên thấu ra, chợt mà đi qua hai cái sở sạ nủ trong lúc đó không đến hai thước khoảng cách, huy vũ ra trong tay mình ám ảnh yêu nhận tới thứ lạp trường tưởng trong tay dịch thấu trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận giống như là đốt hồng đoạn nhận đâm vào quả đông lạnh bên trong giống nhau, chỉ là cảm giác được một hồi hơi trở ngại lực lượng, liền trực tiếp đem rạch ra một cái thông suốt lớn. Chô rách. Nhất cái cũng đủ để trương tưởng thân thể chui vào chô rách. Mà chính là theo cái này một cái chô rách, trương tưởng thân thể cũng là không nhìn lại đối phương sở sạ nủ trên người xích hồng sắc liệt diễm, trực tiếp cuồng mánh đụng đi vào. Hai tay cầm kia dịch thấu trong suốt tinh hồng ám ảnh yêu nhận liền hướng về kia ủ chỉ hạ ịt chỉa trái tim trực tiếp đâm vào tờ S cầu các loại.